cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 66, chương 61, mang tiểu long nữ đi dạo chợ đêm. Vương lão, chính là như vậy cái tình huống. Cái kia đáng chết Triệu Trạch cố ý trốn đi. Hắn cô bạn gái nhỏ mượn cớ không cho ta hoàn trả. Cũng không muốn làm ta qua tay tài vật của công ty. Ngươi nói bọn họ có phải hay không có phát giác rồi. Sau khi tan tầm, trong lòng phẫn uất Lâm Minh, ngay lập tức bấm Vương Toàn Đức điện thoại, hướng về phía hắn tố khổ lấy. Dù sao, này 5 vạn hơn 3.700, đều là chính hắn tiền mồ hôi nước mắt. Triệu Trạch không cho báo, đoán chừng Khiêm Thiếu càng sẽ không hào phóng lấy ra. Không loại bỏ ngươi nói khả năng, nhưng cũng có thể là hắn thật sự có chuyện ra khỏi nhà. Như vậy đi, chỉ cần bọn họ không chủ động khai trừ ngươi, Tiểu Minh ngươi liền tiếp theo ẩn nhẫn chờ cơ hội. Yên tâm đi, họ Triệu tiểu tử cũng không thể vẫn luôn không về công ty. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Vương Toàn Đức liền cười nhạt hướng về phía Lâm Minh dặn dò. Chính như hắn hôm qua đối Phùng Khiêm nói, vay nặng lãi hợp đồng nơi tay, coi như Lâm Minh không thể thành công trộm lấy đối phương trong chương mục tài chính. Sau 3 tháng, cũng có thể làm Trạch Lộ khoa học kỹ thuật nhập không đủ suất trên lưng cách xù nợ nần. Bởi vậy, Vương Toàn Đức cũng không thèm để ý. Triệu Trạch là không phải cố ý trốn đi. Dù sao hắn bạn gái Trầm Lộ cùng công ty vẫn còn ở đó. Tốt a, Vương lão, đã tổng giám đốc đều nói như thế. Lâm Minh cũng chỉ đành có khổ hướng trong bụng nuốt, gật đầu bất đắc dĩ. Cứ như vậy, thời gian rất mau tới đến buổi tối. Hơn 7 giờ, dừng lại nhiều nhất lại có mười mấy chương liền có thể kết cục tiểu thuyết đổi mới. Nhìn chỉ có không đến 50 điểm ái muội năng lượng. Triệu Trạch quyết định sau đó cùng Tiểu Long Nữ đi dạo chơi chợ đêm. Một là mang nàng đi giải sầu một chút, thứ hai cũng có thể thừa cơ thu thập điểm ái muội năng lượng. Dù sao, hôm qua hắn dùng 270 điểm ái muội năng lượng cấp Tiểu Long Nữ riêng kỳ hạn. Chỉ tới trời tối ngày mai mà thôi. Bye bye, Lộ Lộ, ân a, người trước treo đi. Ta liền thích nghe ngươi cúp điện thoại sau tút tút âm thanh. Vân vân, ngươi khá hơn chút nào không? À, như vậy cũng tốt. Ta hai ngày nữa trở về nhìn ngươi. Vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Đi ra ngoài trước đó. Thừa dịp Tiểu Long Nữ ngay tại trong phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Hắn trước chủ động cấp Trầm Lộ gọi điện thoại báo cái bình an. Lại cấp Dương Vân phát mấy đầu giọng nói chào hỏi. Tại về đến trong nhà Trầm Lộ cùng trong bệnh viện Dương Vân, trong lòng đều rất ngọt ngào thời khắc. Triệu Trạch mở cửa đi ra, hướng về phía trong phòng bếp đi đến. Long Nhi, đừng làm, ngươi đi đổi bộ quần áo, một hồi chúng ta đi bên ngoài ăn. Tiến vào phòng bếp, Triệu Trạch từ phía sau chặn ngang ôm lấy ngay tại rửa rau Tiểu Long Nữ, dán tại bên tai nàng ôn nhu nói: "Thế nhưng là A Trạch, cơm ta đã nấu lên, không ăn chẳng phải là lãng phí. Từ khi Tiểu Dung Nhi trở về Đào Hoa Đảo về sau, Tiểu Long Nữ liền cực ít đi ra ngoài, một ngày 3 bữa tự mình xuống bếp, tựa như cái sẽ chỉ công việc quản gia tiểu phụ nhân giống như. Sinh hoạt quá đơn điệu." Hiện tại Triệu Trạch đưa ra muốn dẫn nàng ra ngoài, tất nhiên là trong lòng cao hứng, bất quá nhìn thoáng qua mạo hiểm hơi nước nồi cơm điện, lại có chút khó khăn đạo: "Không có việc gì, đợi sáng mai chúng ta ăn omurice tốt, lãng phí không được." Tao tao cười một tiếng, Triệu Trạch trực tiếp cởi xuống nàng bên hông tạp dề, đóng lại vòi nước, lôi kéo Tiểu Long Nữ đi ra phòng bếp. Không bao lâu, trên người mặc màu vàng nhạt ngắn tay, cổ áo cùng vạt áo đều là màu đen tình lữ trang phục bình thường hai người. Rời đi biệt thự, hướng về phía Lâm Uyển các chung cư bên ngoài bước đi. Triệu Trạch lần này quyết định mang tiểu long nữ đi dạo chợ đêm. Liền chỉ có thể là nhiều thu thập ái muội năng lượng. Tất nhiên cũng không tránh khỏi muốn uống chút rượu. Bởi vậy, hắn cũng không có lái xe. Liền như vậy cùng tiểu long nữ thổi gió đêm đi bộ. Dù sao vô luận là Tích Tích, vẫn là xe taxi, đều là 24 giờ không ngừng nghỉ. Đi mệt, cùng lắm thì gọi cái xe cũng là phải. Tiểu tử này thường thường không ở nhà. Một lần trở về vậy mà làm bạn gái đi bộ. Chính là uổng công như thế sinh mỹ nữ hài. Đầu tháng 9 thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Bất quá trong nhà cũng không chịu mặc gợi cảm váy ngắn tiểu long nữ. Tiếp nhận loại này trần trụi một nửa cánh tay hàn bản vận động trang phục bình thường. Đã là cực hạn của nàng. Dọc đường cửa tiểu khu lúc, lần nữa quan sát kỹ tiểu long nữ mỹ mạo bảo vệ. Nhìn bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng nhịn không được ước ao ghen tị đạo. Kỳ thật, cái này cùng Triệu Trạch cùng họ, đã sớm đối tiểu long nữ động tâm tư bảo vệ. Không phải không nghĩ tới thừa dịp hắn không ở nhà lúc. Vụng trộm tiến đến biệt thự tìm tiểu long nữ dục hành bất quỹ. Chỉ bất quá, lúc trước biệt thự còn tại Phú Thương trong tay lúc. Hắn vì bao nuôi nữ hài an toàn. Đem cửa sổ tất cả đều cải tạo thành trí năng phòng trộm hệ thống. Từ bên ngoài căn bản cũng không có thể tùy tiện mở ra. Lại bởi vì thời gian quá ngắn. Gia hồn này còn không có tìm được cơ hội nhi thôi. Lão bản, đến 20 cái thịt dê nướng, đại thận 6 cái, cá nướng 2 con, nước tương chân gà, đậu tương, 8 giờ 30 đêm. Còn văn đường đêm hộp số trung đoạn, một nhà sinh ý rất tốt quán đồ nướng trải bên ngoài. Triệu Trạch cùng tiểu long nữ dừng bước lại, hắn mở miệng liền gọi rất nhiều thịt xiên, thức nhắm. Cùng một két bia, được rồi, tiểu huynh đệ ngươi cùng đệ muội mời tới đây ngồi. Ngẩng đầu nhìn chăm chăm tiểu long nữ khiết, bạch hạo cổ tay cùng gương mặt xinh đẹp nhìn thoáng qua. Trung niên dầu mỡ lão bản liền như là những cái kia vụng trộm vây xem thanh niên. Đối Triệu Trạch tràn đầy ghen tị, mà phụ trách chào hỏi khách nhân lão bản nương, thì rất là nhiệt tình lau cái bàn. Ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Long Nhi, chúng ta cạn một chén. Đến, ngươi nếm thử cái này. Bốn món nhắm cùng sâu nướng. Rất nhanh liền lần lượt mang lên. Triệu Trạch bật bia, cấp đối diện tiểu long nữ đầy một ly. Bắt đầu cùng nàng ăn uống. Lần thứ nhất nếm thử loại này nướng phối bia sảng khoái tư vị. Tiểu long nữ cũng không thấy vị giác đại động. Theo thời gian trôi qua, nàng cũng dần dần buông ra, không để ý hình tượng thục nữ một bên miệng đầy bốc lên dầu nướng thịt. Một bên cùng Triệu Trạch chạm cốc uống bia, đinh, ấm muội năng lượng cộng 2, 5, 8, hơn 9 giờ đêm, Triệu Trạch chỗ quầy đồ nướng nơi, đã ngồi đầy người, nghe không ngừng truyền đến năng lượng gia tăng nhắc nhở. Hắn trên mặt tràn đầy vui vẻ ý cười. A Trạch, ngươi ăn xong sao? Tốt, chúng ta trở về đi. Lại một lát sau, tiểu long nữ đặt chén rượu xuống, cầm lấy giấy ăn lau trên miệng dầu mỡ. Đôi mắt đẹp chớp động hướng về phía Triệu Trạch nói. Ta cũng đã no đầy đủ. Lão bản tính tiền, hiện tại đã ăn uống no đủ. Cũng góp nhặt vượt qua 200 điểm ái muội năng lượng. Chờ đi bộ đi ra đêm hộp số khu vực về sau. Hẳn là còn có thể thu thập mấy chục điểm. Đầy đủ cho nàng nối liền một ngày. Cho nên, Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Đứng dậy tính tiền về sau. Mang theo tiểu long nữ chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Ân, thật là có mắt không mở ra hỏa. Lão tử đang lo hai ngày này không có đánh người tay ngứa ngáy đâu. Tiểu long nữ dung mạo tuyệt đại phong hoa, chỉ cần tại ngư long hỗn tạp chợ đêm thượng xuất hiện, khẳng định sẽ có người động tâm tư, điểm ấy Triệu Trạch sớm liền nghĩ đến. Bởi vậy, tại phát giác bên cạnh hắn bàn kia mấy cái thanh niên lêu lổng, tại bọn họ rời đi về sau, lại đứng dậy theo đuôi mà khi đến, trong lòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tiểu long nữ không thắng tửu lực, uống mấy cốc bia dù không dùng say ngã, lại ngọc nhan mang theo đỏ ửng, càng lộ vẻ xinh đẹp thoát tục, làm cho lòng người sinh trìu mến. Rời đi đêm hộp số khu vực, Triệu Trạch dứt khoát ôm lấy eo nhỏ của nàng, dường như không có phát giác xa xa rơi tại sau lưng mấy tên. Chậm rãi hướng về phía nơi xa vắng vẻ trong ngõ hẻm đi đến. A Trạch, mấy tên kia theo chúng ta một đường, hẳn không phải là người tốt lành gì. Ngươi lựa chọn đi đường nhỏ là chuẩn bị giáo huấn bọn họ sao? Lấy tiểu long nữ linh giác, nàng cũng sớm liền phát hiện sau lưng cái đuôi, thấy hắn lựa chọn đoạn đường càng ngày càng vắng vẻ, ít có người đi đường qua lại, liền nhịn không được cười thấp giọng hỏi, vẫn là Long Nhi ngươi hiểu ta, có chút gia hỏa từ nhỏ khuyết thiếu quản giáo, ngươi ta phải nên, Thành ca, cô nàng này thật xinh đẹp, chúng ta coi như chơi chán, cũng nhất định có thể bán cái giá tốt. Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, đang chuẩn bị nói chút trừ bảo an dân, hành hiệp trượng nghĩa chính là chúng ta bản sắc loại hình lời nói khách sáo. Nhưng vào lúc này, hậu phương mấy tên côn đồ đột nhiên bước nhanh hơn, bên trong một cái thanh niên tóc vàng, càng là cười đùa nói như thế. Nghe thấy lời ấy, không riêng Triệu Trạch lời vừa tới miệng không có nói ra. Cùng tiểu long nữ nhìn nhau, sắc mặt của bọn hắn đồng thời hóa thành âm lãnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.